Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 đánh quan. Ninh Ninh, ngươi thật sự muốn chính mình đi. Lộ Nãi Nãi thấy Lộ An Ninh gỡ xuống trên tay nàng mang Định Hồn Châu. Có chút bất an duỗi tay tưởng cho nàng một lần nữa mang lên. Lại bị Lộ An Ninh tránh thoát, ta có thể cầu ngươi ra ra bằng hữu. Lộ Nãi Nãi xem Lộ An Ninh tránh thoát tay nàng, gỡ xuống nàng mang theo mười mấy năm Định Hồn Châu. Hốc mắt có chút hồng nhịn không được lại khuyên Lộ An Ninh một câu. Chỉ là Lộ An Ninh nghe được nàng lời nói, lại nhanh hơn tốc độ đem trong tay Định Hồn Châu, bỏ vào một cái tản ra thiền mùi hương hộp gỗ chung. Nãi nãi, An Kiệt hiện tại là chính hắn không muốn trở về. Vương gia gia bọn họ đi tìm An Kiệt nói. An Kiệt sẽ trốn đi, không bị bọn họ tìm được. Lộ An Ninh khép lại cái nắp, cẩn thận đem hộp gỗ phóng tới bàn thờ thượng, xoay người nghiêm túc cùng Lộ Nãi Nãi giải thích nàng phi đi không thể nguyên nhân. An Kiệt hồn phách lại không trở lại, liền phải biến thành quỷ, vĩnh viễn hồi không đến hắn thân thể. Đêm nay ta cần thiết đi đem hắn mang về tới. Cũng chỉ có ta có thể đem hắn mang về tới. Ninh Ninh, Lộ Nãi Nãi nhìn biểu tình biến kiên định không sợ Lộ An Ninh, có chút không đành lòng hô nàng một tiếng, kêu xong nghĩ đến nàng kia không biết cố gắng thân thể, lại không biết muốn lại nói chút cái gì, là nàng vô dụng, rời đi trượng phu Lộ Đại Xuyên, liền hộ không được cháu trai cháu gái. Lộ An Ninh nhìn đến Lộ Nãi Nãi lâm vào tự trách cảm xúc chung, nhịn không được ôm lấy nàng, có chút nôn nóng cùng đau lòng an ủi nàng. Nãi nãi, là A Kiệt không ngoan, ngươi mới kêu không trở về hắn. Ngươi thực dùng, nếu là không có ngươi, cái này ra đều tan. Lộ An Ninh biết nàng nãi nãi gần nhất có bao nhiêu vất vả. Đột nhiên mất đi làm bạn cả đời ra ra, nãi nãi đã rất thống khổ. Khi đó nàng nãi nãi không thế nào khỏe mạnh thân thể liền chịu đựng không nổi vào bệnh viện. Một lần đe dọa không nói, còn liên tiếp đã chịu nhi tử con dâu ra tai nạn xe cộ tử vong. Tôn tử hôn mê đả kích, nếu không phải còn vướng bận còn chưa thành niên nàng cùng đệ đệ Lộ An Kiệt. Nàng nãi nãi chỉ sợ cũng sẽ không tiếp thu, trong nhà dưỡng 15 năm một con lão mèo đen, lấy mạng đổi mạng cho nàng tục mệnh. Sớm buông tay nhân gian, đuổi theo nàng ra ra cùng ba ba mụ mụ đi. Nãi nãi, ngươi chờ một lát, đợi lát nữa ta ngủ rồi. Liền đi đem A Kiệt chào trở về. Đến lúc đó hắn tỉnh, chúng ta liền cùng nhau tấu hắn một đốn. Xem hắn về sau còn dám không dám như vậy hù dọa chúng ta. Lộ An Ninh cố ý nói nghịch ngợm nói, muốn cho nãi nãi vui vẻ một ít. Lộ Nãi Nãi nhận thấy được cháu gái dụng tâm, biết nàng cũng ở vì nàng lo lắng, nước mắt liền nhịn không được hạ xuống. Đây đều là cái gì thế đạo a? Nàng hảo hảo một cái ra, liền như thế nào liền như vậy rơi rất tan tác đi lên. Lộ Nãi Nãi như vậy nghĩ, liền nhịn không được mang theo chút oán trách đi xem trượng phu di ảnh. Nhưng mà Lộ Nãi Nãi này vừa thấy, ngây dại, nãi nãi, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem An Kiệt mang về tới. Lộ An Ninh còn ở dùng nhẹ nhàng ngữ khí cùng Lộ Nãi Nãi nói chuyện, không có nhận thấy được nàng phía sau Lộ Đại Xuyên di ảnh. Lưu ra nước mắt hình ảnh, Ninh Ninh, ngươi trước mang ngươi đệ đệ hồi phòng ngủ đi. Lộ Nãi Nãi mở miệng đem Lộ An Ninh chi ra từ đường. Lộ An Ninh tưởng Lộ Nãi Nãi bị nàng khuyên hảo, đồng ý nàng đi tìm Lộ An Kiệt, cho nên không có nghĩ nhiều, ôm hôn mê Lộ An Kiệt rời đi từ đường. Lộ An Ninh về tới chính mình phòng ngủ, trước đem Lộ An Kiệt cẩn thận phóng nàng trên giường, sau đó từ nàng trên bàn sách, lấy nàng tập tranh, phiên đến chỗ trống trang, bên phải chỗ trống chỗ dùng bút vẽ ký họa khởi nàng phía trước thiên nhãn nhìn đến. Lộ An Kiệt hiện tại sờ ngốc đến địa phương. Lộ An Ninh tinh tế họa xong nơi đó, lại bên trái chỗ trống chỗ vẽ nhà nàng phòng ốc, họa xong nhanh chóng vẽ một cái thẳng tắp lộ liền đến phía trước họa địa phương. Như vậy liền sẽ không đi lối rẽ, Lộ An Ninh một bên lẩm bẩm nói. Một bên ấn ký ức, ở cái kia thẳng tắp trên đường. Từ xa đến gần tăng thêm thượng nàng xem Lộ An Kiệt rất hồn sau. Hồn phách chạy đến hiện tại ngốc địa phương. Trên đường có phân biệt tính kiến trúc hoặc thực vật. Lộ An Ninh họa thực mau. Chính là họa ra tới đồ vật lại một chút cũng không thô ráp. Mỗi cái cảnh tượng đều rất tinh tế hoàn nguyên nàng vừa mới dùng thiên nhãn nhìn đến cảnh tượng. Như vậy hoàn nguyên đồ, không chỉ có ỷ lại với Lộ An Ninh có thể xem như đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Còn ỷ lại với Lộ An Ninh học mười mấy năm hội họa. Thường thường dùng bút vẽ họa một ít tâm tình hoặc chuyện xưa chuyện tranh. Hảo, Lộ An Ninh họa xong cuối cùng một cái ngã rẽ. Tiêu Hảo muốn chuyển phương hướng liền ngừng bút, cầm họa tinh tế qua một lần, phát hiện không có họa sai địa phương, liền cẩn thận từ tập tranh thượng xé xuống tới, gấp Hảo phóng tới trong túi. Lộ An Ninh làm xong chuyện này, xem thời gian đã mau 12 giờ, cảm thấy nàng đi mang về đệ đệ thời gian có chút gấp gáp. Liền từ áo trên đầu trong túi lấy ra một phen cổ xưa quân đao, văng ra lưỡi dao. Lộ An Ninh nhìn trong tay sắc bén tựa phiếm hàn quang đến quân đao. Trong lòng cảm thấy có chút kiên định nắm chặt nó. Này đem quân đao, cùng quá mấy nhậm chủ nhân, thượng quá chiến trường, chém giết quá mấy trăm người, là nàng ra ra phế đi chút tâm tư cho nàng tìm tới hộ thân. Có nó, đi tìm đệ đệ trên đường, nàng cũng sẽ không sợ những cái đó ái hù dọa nàng tên vô lại. Bọn họ nếu là hù dọa nàng, hoặc là chở nàng lộ, nàng liền, thùng thùng. Lộ An Ninh nắm quân đao, một bên suy nghĩ bay loạn nghĩ sự, một bên bò lên trên giường chuẩn bị ngủ thời điểm, nàng phòng ngủ cửa phòng bị Lộ Nãi Nãi gõ vài cái. Lộ An Ninh tưởng Lộ Nãi Nãi không yên tâm nàng lại đây nhìn xem. Ra tiếng nhường đường Nãi Nãi tiến vào. Hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Nãi Nãi là cầm nàng ra ra đánh quan tiên tới tìm nàng. Người đi hồn đeo đao, uy lực không lớn, cái này, người mang lên. Lộ Nãi Nãi đem trang đánh quan tiên hộp đưa cho đã nằm trên giường Lộ An Ninh khi, Lộ An Ninh nhìn hộp, trang kia căn dùng tam căn đã nhìn không ra nguyên trạng thâu cảnh liễu biên thành đánh quan tiên. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Này căn Lộ Đại Xuyên sư phó truyền cho hắn, truyền nghe nói mấy thế hệ người đánh quan tiên, Lộ Đại Xuyên sinh thời vẫn luôn thực kiêng kỵ làm người chạm vào. Lộ An Ninh khi còn nhỏ tò mò quá nó, có cầu Lộ Đại Xuyên cho nàng sờ sờ, khi đó vẫn luôn thích hợp An Ninh ngoan ngoãn phục tùng Lộ Đại Xuyên. Khó được sụ mặt không cho Lộ An Ninh chạm vào, vì thế Lộ An Ninh còn nháo quá một hồi tiểu tính tình. Cuối cùng là bị Lộ Đại Xuyên cõng đi mua hồ lô ngào đường ăn. Mới nhạc tư quên cái này, nàng ra ra là quỷ hẹp hòi. Không cho nàng chạm vào đánh quan tiên, sự. Nãi nãi, này không phải ra ra nói tìm không thấy truyền nhân. Muốn mang nhập quan tài roi sao? Như thế nào không có bị để vào? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi mang theo nó đi tìm A Kiệt. Trên đường gặp được khi dễ ngươi quỷ quái. Chỉ cần nhớ rõ dùng này đánh bọn họ là đến nơi, Lộ Nãi Nãi đánh gãy Lộ An Ninh nghi vấn. Đem trang có đánh quan tiên hộp nhét vào Lộ An Ninh trong tay. Lộ An Ninh xem nàng ngưng trọng thần sắc, cũng không hề nói cái gì, mà là từ hộp cẩn thận lấy ra kia căn đánh quan tiên bắt tay. Tay chạm vào đánh quan tiên thời điểm, Lộ An Ninh đột nhiên cảm thấy có cổ gì đó đồ vật. Theo tay nàng truyền tới nàng trong cơ thể, Nãi Nãi, Lộ An Ninh phát hiện kia cổ đông tây truyền tới nàng trong cơ thể. Bị hoảng sợ, nhịn không được hô Lộ Nãi Nãi một tiếng, đừng sợ, thứ này sẽ giống ngươi ra ra giống nhau, bảo hộ ngươi. Lộ Nãi Nãi nhìn cầm đánh quan tiên Lộ An Ninh. Duỗi tay yêu thương sờ soạng một chút nàng gương mặt, nói cho nàng đừng sợ. Lộ An Ninh nghe Lộ Nãi Nãi nói roi sẽ giống hắn ra ra giống nhau bảo hộ nàng. Trong lòng đối kia cổ chui vào nàng trong cơ thể không biết đồ vật. Liền không có sợ hãi. Nãi nãi, nó lạnh lạnh, Lộ An Ninh không có sợ hãi sao? Cẩn thận đi thể hội kia cổ đông tây. Liền nhận thấy được nó tựa một cổ thanh tuyền. lưu ở nàng trong cơ thể. Lạnh a, đó là, nãi nãi, ngươi nói cái gì? Lộ nãi nãi càng nói càng thấp nói, làm Lộ An Ninh không có nghe rõ. Không có gì, ngươi không phải muốn đi tìm ngươi đệ đệ sao? Kia mau ngủ đi, nãi nãi ở chỗ này bồi ngươi. Lộ nãi nãi không có lặp lại phía trước nói, mà là làm Lộ An Ninh ngủ. Lộ An Ninh xem nàng nãi nãi mỏi mệt mặt, cũng không có lại phiền nàng cái kia vấn đề, mà là tay phải nắm đánh Quan Tiên nằm ở trên giường. Nhắm mắt bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, Lộ nãi nãi ngồi mép giường, an tĩnh nhìn Lộ An Ninh, thấy Lộ An Ninh tựa hồ càng nhanh ngủ, càng ngủ không đi vào, liền duỗi tay giống Lộ An Ninh khi còn nhỏ hống nàng ngủ như vậy. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, cho nàng ngâm nga nổi lên một đầu dân dao, một thêu một con thuyền, thuyền ở giang trong lòng hàng, thêu cái Khương Thái Công, cầm trong tay câu cá can, nhị thêu Trương Quả Lão. Kỵ lừa quá Châu Kiều, Lộ An Ninh nghe nãi nãi cho nàng sướng, nàng khi còn nhỏ thích nghe nhất ca dao, khóe miệng liền nhịn không được lộ ra một mặt ý cười. Tâm thần tự hồ trong nháy mắt về tới nàng khi còn nhỏ. Như vậy vô ưu vô lự thời gian, bạn Lộ nãi nãi tiếng ca, Lộ An Ninh tinh thần một thả lòng, mấy ngày tích góp tới mỏi mệt liền mãnh liệt đánh úp lại. Không một hồi Lộ An Ninh liền nặng nề đã ngủ, Lộ An Ninh ngủ qua đi không vài phút, nàng hồn thể liền từ trong thân thể chậm rãi phiêu ly ra tới. Ngay từ đầu, Lộ An Ninh hồn thức là có chút mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không biết nàng đang làm cái gì, chỉ là hồn thể bản năng bởi vì không có lôi kéo mà hướng ngoài phòng phi. Hảo lạnh a, Lộ An Ninh hồn thể bay đến ngoài phòng, đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi run lập cập, ý thức bắt đầu rõ ràng lên, ta đây là đã đi hồn. Lộ An Ninh phát hiện nàng đã cầm đánh Quan Tiên, ngốc tại nhà cũ trong sân, còn có chút không xác định nàng là hồn phách ly thể. Đi hồn đi thành công, rốt cuộc 4 năm trước, phát sinh nàng đem đệ đệ bối về nhà xong việc, Lộ An Ninh liền vẫn luôn bị ra ra gấp gáp nhìn chằm chằm mang định hồn châu. Làm Lộ An Ninh đã thật lâu không có trong lúc ngủ mơ đi qua hồn. Cái loại này hồn thể chạy loạn cảm giác, Lộ An Ninh đều mau quên mất, hẳn là ra tới, Lộ An Ninh duỗi tay đi sờ sờ bên người nàng cửa sổ. Phát hiện tay nàng xuyên qua nó, sờ không tới thật thể, xác nhận nàng hiện tại trạng thái. Lộ An Ninh xác định nàng đi hồn thành công, có chút hưng phấn từ trong túi, lấy ra nàng phía trước cất vào đi giấy vẽ, nhìn mặt trên lộ tuyến đi ra nhà cũ sân, ta giống như cũng là có thể phi đi. Đi ra sân, Lộ An Ninh dựa theo họa lộ tuyến đồ, đầu tiên là lấy không thể so ô tô chậm tốc độ. Chạy mau mấy trăm mét, đem chính mình chạy có chút mệt thời điểm, nhìn đến phía trước rừng cây hướng nàng bay tới mấy chỉ quỷ hồn. Mới chụp chính mình đầu một chút nhớ tới, nàng đi hồn sau, hồn thể là có thể tùy nàng tâm ý bay lên tới. Vậy phi đi, như vậy hẳn là có thể mau một chút tìm được đệ đệ, Lộ An Ninh thử dùng ý niệm làm chính mình bay. Lên tới, hướng tới mục đích địa bay đi. Phi ở không trung quá nhanh tốc độ, sự gió lạnh vẫn luôn đập đến Lộ An Ninh trên mặt, làm nàng cảm thấy có chút đau đớn, bất quá không đến nửa giờ thời gian, là có thể bay ra mấy trăm cây em lộ, vẫn là làm Lộ An Ninh có chút cao tâm, rốt cuộc Lộ An Kiệt hồn phách hiện tại ngốc tại VK thị. Khoảng cách lộ ra nơi thành phố L, có hơn 1.000 cây em khoảng cách. Lộ An Ninh hồn thể phi tốc độ càng nhanh, chứng minh nàng cũng có thể càng nhanh tìm được hắn. Đi đâu a, tiểu cô nương, tới bồi chúng ta chơi sẽ đi. Lộ An Ninh dựa theo nàng họa biển báo giao thông, bay khỏi thành phố L, muốn xuyên qua một tòa núi hoang tiến vào quy thị thời điểm. Đột nhiên bị một đám dã quỷ ngăn cản lộ, tác giả có lời muốn nói. Này một chương xuất hiện đánh Quan Tiên, hắc hắc. Chương sau, sẽ phi nữ chủ đệ đệ liền phải ra tới lạp, tiểu thiên sứ nhóm chờ mong không? Nữ chủ đệ đệ chính là thực thần kỳ tồn tại. mà U Ly nữ chủ thần kỳ thuộc tính cũng mới chỉ triển lộ băng sơn một góc. Sao sần tác giả ở chỗ này lăn lộn bán manh cầu bình luận cầu cất chứa. O mụ mụ o, A còng cuối cùng muốn cảm ơn Hồng Trần, Mộc Lưu Ly, hai nhất nhất cùng với thực bướng bỉnh đùa giỡn tác giả người đọc quân. Bốn vị tiểu thiên sứ địa lôi, ôm lấy các ngươi nâng lên cao. Sau đó moa moa lập phương mũ Hồng Trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-12-2004-50-44 Mộc Lưu Ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-12-2007-09-11 Hai nhất nhất ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-12-2008-06-54 Người đọc hướng tác giả Cúc Hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-12-2009-02-50 Hết chương.